Chương 4. 1410 linh hồn sợ hãi. Nhìn cái gì vậy? Kiều Mộc Diện sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên giận dữ, các ngươi là ai? Tiểu mặt than hiển nhưng đã đem Mạnh Mị Ưu quên mất. Làm khó Mạnh phó giáo chủ ở nơi đó hai cố run run thẳng phát run, chỉ nửa ngày mặt đơ thế mà không nhớ rõ chính mình chủ yếu là mặt này tê liệt cho nàng lực chấn nhiếp thực sự là quá lớn. Nghĩ đến lần kia tại Phượng Mộc Lâm bên trong, gọi là một cái thê thảm a, cái kia nổi thập toàn đại bộ thang. Nghĩ đến liền không nhịn được liên tiếp cờ mở nở đến tiếp sau nàng không chỉ gãy tay gãy chân hành động bất tiện, còn vì hì hệ u do trừ trên thân cái kia thập toàn đại bổ thang dược hiệu, trong rừng tìm cái. Lại xấu vừa già nam nhân, đại chiến mấy trăm tập hợp. Sau đó hồi tưởng lại, mỗi lần buồn nôn không ngừng. Có thế nàng lúc ấy căn bản không có cách nào chọn khu nở dê không thời gian lựa chọn, nếu như lại không nhanh hiểu cái kia dự tính, chính mình liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết được tương đương không thể diện. Cái kia tiểu mặt than cô nương thật là đủ thủ đoạn độc ác. Trước khi đi trả lại cho nàng quăng một nồi cải tiến qua đi thập toàn đại bộ thang, thật sự là đem nàng làm hại thật đáng. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mạnh Mị Ưu thật muốn xông tới tay xé cô nương kia, nhưng nàng vờ ơ y mà sợ. Chính nàng mười phần hỉ hệ ưu do, bây giờ thân thể này, khi nhìn đến cô nương này nháy mắt, vờ ơ y mà lên quỷ dị sợ hãi phản ứng. Nàng lúc này phi thường sợ hãi, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, nhưng cảm giác thủ đoạn phi thường tàn bạo khủng bố ai tránh ra, chớ có cản đường, tiểu mục tức giận nói. Cảm giác được những nữ nhân kia ánh mắt, tất cả đều hướng mình nghiêng mắt nhìn đến, tiểu mặt than rất là không vui, nhìn ta làm gì đám người, Mạnh Mị Ưu trong lúc nhất thời lại có loại không phản bác được cảm giác. Cuối cùng vẫn là Mạnh Mị Ưu bên người vị kia mắt lục tuyến nữ tử, cười khanh khách nói, ai nha. Nguyên lai là hoàng gia học viện người nha, chúng ta là ám ảnh chi thành, ma tinh học viện người đâu. Các ngươi không là người của ma giáo nha. Vân Phiêu Miểu một mặt không nói đánh gậy nữ tử kia lời nói. Cái gì ma tinh học viện, căn bản chính là ma giáo được chứ Mạnh phó giáo chủ. Ma giáo các ngươi người, lần này cũng muốn trước tới tham gia thiên nguyên bảng tranh đoạt. Vân Phiêu Miểu như mày hỏi. Học viện khác chẳng lẽ đều có thể đồng ý không thành. Vân viện trưởng lời ấy sai rồi. Những thứ này, đúng là ma tinh học viện bọn nhỏ. Mạnh Mị Ưu mặt lạnh lấy, chỉ sau lưng một đám quần áo đồng dạng mười phần lộ ra ngoài đám nữ hài tử. Những cô bé này nhóm ánh mắt, giờ phút này đều rơi vào Mạc Thái Tử, Mục Tinh Trần, Đoan Mục Thanh, Cẩm Phủ một hành công tử trên thân. Từng đôi mỹ lệ ánh mắt, hàm tình mạch mạch rõ ràng vạn phần, nửa điểm không che giấu các nàng đấy mắt điểm này dã tâm cùng nguyện vọng. Vân Phiêu Miểu nhi nở thấy có chu tờ có chút tức giận. Ma tinh học viện, lúc nào tạo dựng lên học viện, tình cảm chính là vì lần này thiên nguyên bảng thi đấu chuyện, cố ý thành lập học viện đi được, không có gì dễ nói, Vân viện trưởng dẫn bản thân học viện cả đám, cất bước đi về phía trước. Thánh giai duy đấu trường đang ở trước mắt, trừ ma tinh học viện cùng hoàng gia học viện cả đám đồng thời ra trận, phía sau lại tới mấy chi khác biệt học viện đội ngũ. Bởi vì nhân số đông đảo, thánh giai duy đấu trường cửa chính đã hoàn toàn rộng mở. Nhưng ma tinh học viện đám kia các cô gái nhất định phải cùng hoàng gia học viện các ho cờ sinh đồng loạt chen chúc qua, trong lúc nhất thời liền có chút hỗn loạn vạn phần. Nhìn xem vị kia mắt lục tuyến cô nương, đi đầu hướng cầm đại công tử trong ngực đánh tới. Tiểu mặt than cơ hồ là xuất phát từ phản xạ có điều kiện bàn động tác, ba nhờ một cước đưa nàng trực tiếp cho đá bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời vào cửa mấy nhà học viện đông đảo đồng học, đồng thời dừng bước, một mặt nhìn quái lực nữ kim cương biểu lộ. Ánh mắt cổ quái nhìn về phía Kiều Kiều đại nhân.